Hoàn Khố Thế Tử Phi, quyền 1, góc truyện audio.com, Tần Ngọc Ngưng, Dung Linh Lan, Lãnh Sơ Ly ba người đều sửng sốt không nghĩ tới Vân Mộ Hàn cứ như vậy mà mang theo Vân Thiền Nguyệt đi. Ba người nhất tề nhìn về phía Thanh Huyền công chúa, chỉ thấy Thanh Huyền công chúa vẻ mặt khó chịu nhìn về hướng Vân Mộ Hàn vừa rời đi. Tần Ngọc Ngưng thu hồi tầm mắt nhìn về phía Dung Cảnh. Thấy Nguyệt Nha Bạch Cẩm Bào nửa điểm nhăn cũng không, trong bụng khẽ thở phào nhẹ nhõm, rồi lại vì mình quá nhạy cảm mà ảo não, Cảnh Thế Tử đâu phải là cái loại người không quân tử này. Hắn đối với Vân Thiền Nguyệt khác biệt là có nguyên nhân, không phải nhất định là bởi vì thích Thiền Nguyệt. Vừa nghĩ như thế, trong lòng kiên định hơn rất nhiều. Ánh mắt Dung Linh Lan cùng Lãnh Sơ Ly lại đồng thời rơi vào trên người Nam Lương Thái Tử Nam Lăng Duệ, thấy người kia nhẹ lay động cây quạt tuấn mỹ tuyệt luân, phong lưu vô cùng, trong lúc nhất thời tầm mắt rời không ra khỏi người hắn. Các nàng chưa bao giờ biết Nam Lương Thái Tử lại anh tuấn phong lưu đến thế, cùng Dạ Thiên Khuynh tôn quý thâm trầm hoàn toàn khác biệt. Cảnh Thế Tử, sao không giới thiệu một chút tên họ các vị tiểu thư này? Nam Lăng Duệ một cước dẫm phải bàn đá, một cước chỉ xuống đất, một tay ôm trán, một tay quạt giấy, muốn bao nhiêu phong lưu thì có bấy nhiêu phong lưu. Tên họ thực ở khuê trung không thể cho biết, bất quá thân phận của các nàng nói một chút cũng không sao. Dung Cảnh nhàn nhạt quét bốn nàng một cái, nhất nhất giới thiệu nói. Đây là Thanh Huyền công chúa, đây là Tần tiểu thư phủ thừa tướng, đây là tiểu quận chúa của Hiếu phủ thân vương, đây là muội muội con của nhị thúc ta. Dứt lời, đối với bốn nàng giới thiệu nói. Vị này là Nam Lương Thái Tử, thì ra thân phận đều là phi phàm. Bổn điện hạ hôm nay có may mắn không chỉ có gặp được Cảnh Thế Tử cùng Thế Tử Vân Vương Phủ cùng với Thiền Nguyệt Tiểu Thư, còn có may mắn nhìn thấy công chúa hoàng thượng sủng ái nhất và thiên hạ đệ nhất mỹ nhân cùng với đệ nhất tài nữ danh xưng là Tần Tiểu Thư tiểu quận chúa Hiếu Phủ Thân Vương cùng muội muội của Cảnh Thế Tử đều là nghiêng nước nghiêng thành. Nam Lăng Duệ đi chuyến này không uổng. Nam Lăng Duệ theo sự chỉ dẫn của Dung Cảnh, mâu quang quét qua bốn nàng, cười đến hào phóng. Dung Linh Lan cùng Lãnh Sơ Ly vội vàng thu hồi tầm mắt, gương mặt nhuộm đỏ. Nhất tề hướng về phía Nam Lăng Duệ thi lễ, ra mắt Nam Lương Thái Tử. Hai vị tiểu thư xinh đẹp như tiên, không cần hành lễ. Nam Lăng Duệ cười nói, thân thể không chuyển động, ra mắt Nam Lương Thái Tử. Tần Ngọc Ngưng quy củ hướng về phía Nam Lăng Duệ thi lễ tiêu chuẩn của đại gia khuê thú lễ. Không thấy nửa điểm tâm tình, Tần tiểu thư quả nhiên danh bất hư truyền. Nam Lăng Duệ đưa mắt nhìn Ngọc Ngưng một cái, cười nói. Thì ra là phụ hoàng nói Nam Lương Duệ Thái Tử cũng sẽ đến linh đài tự quả đúng như vậy. Thanh Huyền hữu lễ, Thanh Huyền công chúa thu hồi tầm mắt từ phương hướng Vân Mộ Hàn rời đi, vẻ ảm đạm mất đi thay vào đó là vẻ tôn quý hào phóng. Ngô Hoàng Thiên Thánh có công chúa vô số, nhưng cứ nghe hết lần này tới lần khác tự mình nói thương yêu nhất là Thanh Huyền công chúa. Hôm nay vừa thấy công chúa quả nhiên có chỗ hơn người. Nam Lăng Duệ thu chiết phiến, để chân xuống, thay đổi tư thế. Ngày mai là ngày cuối cùng của lễ cầu phúc, Duệ Thái Tử là lưu lại mấy ngày, hay là lập tức về? Thanh Huyền hỏi thăm, ta có thể tới đây tham gia tắm rửa Phật âm là thánh ân của Ngô Hoàng Thiên Thánh, tại sao có? Góc truyện audio.com, thể đi qua cửa nhà mà không vào chứ, tất nhiên sẽ lưu lại mấy ngày, bái kiến Thiên Thánh Ngô Hoàng một lần nữa. Nam Lăng Duệ nói, Thanh Huyền công chúa gật đầu, không nói nữa. Nếu Duệ Thái Tử còn muốn ở Thiên Thánh lưu lại mấy ngày, cũng còn nhiều thời gian để tâm tình. Ngày hôm nay sắc trời không còn sớm, chúng ta xuống núi thôi. Dung Cảnh đối với mấy người nói. Không sai, có câu nói lên núi dễ dàng xuống núi khó khăn. Công chúa và các vị tiểu thư cũng phải cẩn thận đường trơn. Nam Lăng Duệ đứng lên, chiết phiến mở ra, mỉm cười đối với Dung Cảnh thi lễ. Cảnh Thế Tử xin mời. Duệ Thái Tử xin mời. Dung Cảnh nhàn nhạt phẩy tay áo một cái. Hai người đồng thời hướng dưới chân núi đi tới. Thanh Huyền công chúa Tần Ngọc Ngưng, Dung Linh Lan, Lãnh Sơ Ly bốn người liếc mắt nhìn, nhất tề đuổi theo. Nhưng dù sao cũng là bốn cô nương quần áo tới đưa tay cơm tới há mồm, chưa từng đi bộ đường xa như vậy. Trong lúc nhất thời chỉ nghe nhất suýt xoa một tiếng, khuôn mặt thống khổ. Dung Cảnh làm như không nghe thấy, tiếp tục đi về phía trước. Nam Lăng Duệ quay đầu lại nhìn thoáng qua, ánh mắt rơi vào trên chân bốn người, hắn cười một tiếng, lên tiếng hỏi thăm, các nàng đau chân đi không được sao? Thị vệ tùy thân của ta vừa lúc có bốn người, có thể giúp một tay, không biết các nàng thấy sao? Không cần, ta tự đi, Thanh Huyền công chúa lắc đầu trước, Tần Ngọc nhưng đem ánh mắt sâu kín nhìn Dung Cảnh phía trước làm như không nghe thấy nhẹ nhàng chậm chạp mà đi cắn răng, đa tạ ý tốt của Duệ Thái Tử ta cũng có thể tự mình đi. Dung Linh Lan cùng Lãnh Sơ Ly vốn là vui mừng, nhưng thấy Thanh Huyền cùng Tần Ngọc Ngưng cự tuyệt thì có chút ảo não, nhưng ngay sau đó vừa nghĩ lại các nàng là nữ nhi chưa gả, nếu để cho thị vệ Duệ Thái Tử giúp xuống núi thì có phần thất lễ, nhất thời bỏ đi ý niệm trong đầu, cũng nhất tề dịu dàng nói. Ý tốt của Duệ Thái Tử chúng ta xin nhận, chúng ta cũng có thể đi. Ừ, vậy cũng được, ta là quá lo lắng rồi. Nam Lăng Duệ quay người lại tiếp tục hướng về trước mà đi. Không tiếp tục trò chuyện, trong lúc nhất thời chỉ nghe tiếng bước chân hoặc nhẹ nhàng hoặc trầm trọng. Sau nửa canh giờ, rốt cục cũng xuống Nam Sơn. Thanh Huyền công chúa Tần Ngọc Ngưng, Dung Linh Lan, Lãnh Sơ Ly đều đã đi không nổi, khuôn mặt nhỏ nhắn của mọi người đều trắng bệch, cũng không giữ lễ nghi ngã ngồi ở trên tảng đá, tóc mây nghiêng, châm gài tóc lệch đổ mồ hôi liên tục có chút chật vật. Bốn vị xem ra đều đi không nổi, phải làm thế nào cho tốt đây? Nam Lăng Duệ thưởng thức cảnh xuân tóc mây rời rạc trước mắt, mỹ cảnh thân thể mềm mại yếu ớt, đối với Dung Cảnh cười hỏi. Huyền ca, đi nói tiếp thân tỳ nữ bên người các nàng đưa bọn họ trở về. Dung Cảnh phân phó một câu. Dạ, Huyền ca không lộ diện, đáp một tiếng. Thị vệ bên người Cảnh Thế Tử võ công thật cao thâm, trong thiên hạ có thể vượt qua người này sợ là le que không có mấy. Bổn thái tử bội phục, Nam Lăng Duệ theo phương hướng Huyền ca truyền tiếng nói đến mà nhìn thoáng qua. Bốn thị vệ bên cạnh thái tử cũng mấy ai sánh được. Dung Cảnh cười nhạt hỏi, không biết Duệ thái tử có bận việc gì không? Có thể thay thế Dung Cảnh ở nơi này chốc lát, chờ thiếp thân tỳ nữ của công chúa và ba vị tiểu thư đến thì giúp ta nghênh đón các nàng rời đi. Cảnh Thế Tử có chuyện gì mà vội vã như thế? Nam Lăng Duệ cười hỏi, một vỏ hoa lan ủ 10 năm trước Dung Cảnh cùng Linh Ẩn đại sư cùng. Góc chuyện audio.com, chôn giấu tự nhiên phải cầm đi tặng cho Linh Ẩn đại sư. Mới vừa trên núi không tiếp tục uống rượu được, cũng chưa được uống cùng Duệ Thái Tử, giờ đến chỗ Linh Ẩn đại sư để uống một chén. Dung Cảnh chỉ vào rượu trong hũ, đối với Nam Lăng Duệ nói. 10 năm trước được Linh Ẩn đại sư dùng nửa cây Thiên Sơn Tuyết Liên cứu bổn điện hạ một mạng, hôm nay đến Linh Đài tự gặp phải Linh Ẩn đại sư cũng muốn quấy rầy một phen. Nam Lăng Duệ ha ha cười một tiếng, tốt, Cảnh Thế Tử cứ đi trước đi. Các nàng cứ giao cho ta, ta sẽ cam đoan bảo vệ không có việc gì. Người có thể yên tâm. Dung Cảnh xin cảm ơn. Dung Cảnh xoay người trước rời đi. Thân ảnh Nam Lăng Duệ thấy Dung Cảnh đi xa, quay đầu hướng bốn người cười hỏi. Không biết công chúa và ba vị tiểu thư biết chơi cái gì? Chúng ta ở chỗ này chờ đợi sẽ rất nhàm chán, tự nhiên muốn tìm chút việc vui, các ngươi có biết đổ xúc sắc không? Biết đánh mã điếu không? Có chơi trường long khúc khúc không? Hay là chơi mèo bắt chuột? Bốn người nhất tề lắc đầu, những điều này chỉ có những người hạ lưu không đàng hoàng mới chơi, các nàng làm sao có thể biết chơi? À, không biết à, vậy các ngươi biết chơi cái gì? Nam Lăng Duệ ngồi xổm người xuống hỏi thăm, chúng ta có cầm ký thư họa thi từ ca phú đối đáp văn chương. Dung Đinh Lan nói, cái đó không có ý nghĩa, ta nói chính là chơi, không phải là phẩm học. Nam Lăng Duệ lập tức phản đối, ta biết chơi đá cầu. Lãnh Sơ Ly lập tức nói, đó là trò chơi của nữ nhân, bổn điện hạ làm sao có thể chơi. Nam Lăng Duệ lần nữa phản đối, mà các ngươi bị đau chân, chẳng lẽ hôm nay có thể đứng đá cầu được sao? Lãnh Sơ Ly lập tức ngừng miệng, bốn người nghe nhắc tới đây, liền cảm giác có một trận đau đớn truyền đến từ lòng bàn chân của hai chân. Còn muốn nghĩ, chẳng lẽ thú tiêu khiển bình thường mà các ngươi cũng không có? Thật không thú vị, Nam Lăng Duệ nói, chúng ta có chơi trò trốn tìm. Thanh Huyền công chúa suy nghĩ một chút nói, đó là trò chơi của trẻ con, bổn thái tử mấy tuổi rồi mà còn đùa được. Nam Lăng Duệ lần nữa phản đối, kia nếu không, đoán đố chữ đi, Tần Ngọc Ngưng do dự một chút nói, tốn nhiều đầu óc, không chơi, Nam Lăng Duệ lắc đầu, vậy rốt cuộc chơi cái gì? Dung Linh Lan bực tức nói, lời vừa ra khỏi miệng lập tức hối hận, nàng tại sao có thể vì tình thế cấp bách mà làm như thế trước mặt Nam Lương Thái Tử? Vội vàng sửa lại thấp giọng nói, thật xin lỗi Duệ Thái Tử, ta chỉ là, đừng lo, ngươi chẳng qua là nhanh mồm nhanh miệng mà thôi. Chúng ta nghĩ tiếp đi. Nam Lăng Duệ không ngần ngại, phất tay cắt đứt lời nói của nàng, còn đối với nàng phóng ra vài tia tình ý. Dung Linh Lan đỏ mặt lên, nhất thời trái tim đại động, nghĩ tới Dạ Thiên Khuynh chưa từng đối với nàng như vậy. Hôm nay ngôn ngữ lại càng lãnh đạm, quyết tâm muốn gả vào phủ thái tử bỗng nhiên dao động mấy phần. Nếu là có thể gả cho Duệ thái tử cũng tốt, nhìn người này phong lưu vô cùng, như thế dễ thân dễ nói chuyện, đích thị là người tốt chung đụng. Chơi diều, Lãnh Sơ Ly liếc mắt một cái thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Dung Linh Lan thẹn thùng vô hạn, nhìn lại hướng Nam Lăng Duệ phong lưu vô cùng, tâm tư cũng là khẽ nhúc nhích. người này không chỉ có thân phận tôn quý, hơn nữa anh tuấn phong lưu, vừa tiếp xúc đã thấy tốt, mặc dù Nam Lương quốc vẫn cúi đầu trước thiên thánh xưng thần, nhưng hôm nay ngày càng cường đại, hoàng thượng đã không thể giống như trước mà đối đãi. Cóc truyện audio.com, tùy ý đối với Nam Lương quốc mọi việc gặp chuyện gì cũng phải nhìn ba phần cùng Nam Lương tính toán thương lượng, nghĩ lai, người này mặc dù tôn quý không kịp cảnh thế tử, nhưng so với thái tử điện hạ cũng là không kém mấy phần. Nhưng là chân của các ngươi vẫn không thể động a. Đi tìm nơi nào có sẵn diều. Nam Lăng Duệ tựa hồ đang suy tư. Chúng ta hôm nay quá mệt mỏi, đoán chừng cái gì cũng chơi không được. Hay là không nên chơi đi. Thanh Huyền công chúa nhìn thoáng qua Dung Linh Lan cùng Lãnh Sơ Ly, nàng cùng các nàng từ nhỏ lớn lên, hai người kia một vẻ mặt hay nhất cử nhất động thì nàng liền biết các nàng đang suy nghĩ gì. Nàng thấy vị thái tử này phong lưu thành tánh, Vân Mộ Hàn mặc dù lãnh đạm xa cách nhưng so với hắn mạnh mẽ hơn nhiều. Thái tử hoàng huynh của nàng mặc dù thâm trầm, nhưng là không phải là hạng phong lưu, cùng với vị này có chút bất đồng. Công chúa nói đúng, làm phiền Duệ thái tử hao tâm tổn trí suy nghĩ trò chơi cho chúng ta tìm thú vị, hôm nay chúng ta đi đứng không được, thật sự là không thể vui đùa. Duệ thái tử không cần phí tâm suy nghĩ nữa. Tần Ngọc Ngưng cũng lập tức tiếp lời. Nàng cảm thấy vị này thái tử điện hạ tính tình thoạt nhìn cùng Nhiễm tiểu vương gia có mấy phần giống nhau, cũng chơi thật khác người. Nhưng kỳ thực khác nhau rất lớn. Nhiễm tiểu vương gia đối với nữ nhân cho tới bây giờ là một bộ dáng lỗ mũi hướng lên trời, mà vị Duệ thái tử thì cực kỳ thân cận dễ nói chuyện, nhưng nàng nhìn không thấu, có đôi khi càng là người dễ nói chuyện, thì càng làm cho người ta không đoán được hắn nghĩ cái gì, không đoán được gì mới là bản tính thật nhất của hắn. Ai, vậy cũng tốt, bổn điện hạ theo các ngươi cùng nhau chờ. Nam Lăng Duệ bỗng nhiên nhìn Ngọc Ngưng một cái, đem bộ dáng của nàng xem kỹ như âm thầm tự định giá, bỗng nhiên cười một tiếng, ngồi trên mặt đất cũng không sợ một thân cẩm bào sạch sẽ dính bụi. Dù sao điện hạ cũng không rời khỏi đây ngay lập tức. Chờ ngày mai chúng ta cùng chơi, Dung Linh Lan lập tức nói. Đúng vậy a, ngày mai hay hôm nay chơi cũng giống nhau. Hoặc là chờ điện hạ cùng chúng ta cùng nhau vào kinh rồi vui chơi ở nơi khác. Lãnh Sơ Ly cũng lập tức nói. Tốt, vậy thì ngày khác chúng ta cùng chơi. Nam Lăng Duệ gật đầu. Mấy người đều không nói nữa, ngồi dưới đất kiên nhẫn đợi chờ thiếp thân tỷ nữ riêng của mình đến đây. Mà Nam Lăng Duệ dùng sức quạt cây quạt, gió thổi vù vù. Ước chừng hai nén hương sau, rốt cục có mấy tên tỷ nữ thở hổn hển chạy tới, gọi công chúa tiểu thư không ngừng, vội vàng đỡ bốn người dậy. Tỷ nữ bốn người đỡ các nàng đứng thẳng lên, hướng về phía Nam Lăng Duệ cáo từ. Nam Lăng Duệ cười phất tay, công chúa và các vị tiểu thư đi đường cẩn thận, bổn điện hạ lần này đã hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ mỹ nhân. Giờ đi tìm Linh Ẩn đại sư quấy giày kiếm rượu uống. Đa tạ Duệ thái tử, ngày khác nhất định bái tạ. Lấy Thanh Huyền công chúa dẫn đầu nói một câu, mấy người đồng thời hướng chỗ ở mà đi. Dung Linh Lan cùng Lãnh Sơ Ly chạy quay đầu lại nhìn Nam Lăng Duệ một cái, hai cặp mắt khẽ hàm chứa tình ý. Nam Lăng Duệ đợi bọn bốn người đi xa, bỗng nhiên ha ha cười một tiếng, đối với mấy tên thị vệ phía sau nói. Các ngươi nói thiên thánh có phải rất có ý nghĩa hay không? Các tiểu thư ở thiên thánh cũng có ý tứ, trong đó một gã nam tử hơn 30 tuổi cười nói. Thuộc hạ chưa từng thấy các tiểu thư có ý tứ, mà là thấy thái tử điện hạ chọc ghẹo vào phong lưu. Cóc truyện audio.com Rồi, ha ha, Nam Lăng Duệ đong đưa cây quạt lại cười to hai tiếng, giây lát chốc lát hắn xoạch tương đương một tiếng đem cây quạt khép lại, phong lưu phóng khoáng mà nói. Người không phong lưu uổng thiếu niên, bổn điện hạ lần này dù thế nào cũng không thể tay không trở về, nhất định phải mang theo mỹ nữ mà về mới là vui sướng. Nam tử kia không nói nữa, ba người còn lại đều gục đầu xuống. Hôm nay không có gặp tiểu thư Đức Phủ Thân Vương, các ngươi nói xem muội muội của Giả Khinh Nhiễm có thể tốt hơn một chút hay không? Nam Lăng Duệ suy tư một lát, giọng căm hận nói với mấy người họ. Giả Khinh Nhiễm chiếm nữ tử bổn điện hạ ngưỡng mộ trong lòng, bổn điện hạ dù thế nào cũng phải tìm trở lại mặt mũi, không bằng dẫn theo muội muội hắn trở về, các ngươi nói xem. Vậy cũng phải đợi điện hạ thấy quận chúa của Đức Phủ Thân Vương nhìn xem nàng kia có đáng giá được điện hạ mang về Nam Lương hay không. Theo thuộc hạ thấy Vân Thiền Nguyệt của Vân Vương Phủ ngược lại so với những cô gái này đều thú vị. Nam tử hơn 30 tuổi kia lại nói. A hát, Vân Thiền Nguyệt, Nam Lăng Duệ khiêu mi. Không sai, cảnh thế tử của thiên thánh như núi cao kính ngưỡng, thiên hạ ai cũng chỉ nhìn qua bóng lưng hắn. Hôm nay những cô gái này kể cả Thanh Huyền công chúa và thiên hạ đệ nhất mỹ nhân Phù Thừa Tướng cùng với đệ nhất tài nữ Tần Ngọc Ngưng cũng không thể khiến cảnh thế tử liếc mắt nhìn, mà cảnh thế tử lại chỉ cần một mình cùng Vân Thiền Nguyệt trên núi đánh cờ thưởng rượu, điều này không khỏi làm cho người suy nghĩ sâu xa. Người nọ lại nói, chẳng lẽ thật là cảnh thế tử theo như lời đồn không có xem nàng làm người sao? Ha ha, Dung Cảnh tổn hại người không nhà chữ thô tục. Nếu hắn đem một kẻ không xem là người cho cách hắn khoảng cách 1 xích 0,33 mét, như vậy chúng ta ngay cả 1 xích 0,33 mét khoảng cách đều không thể tiếp cận hắn thì nên gọi tên gì? Chẳng phải là càng không phải người sao? Nam Lăng Duệ cười to, không chút nào bởi vì tự hạ mình mà tức giận, cho nên nói trên người Vân Thiền Nguyệt nhất định có chỗ khác biệt. Người nọ khẳng định mà nói, ừ, người nói đúng. Nam Lăng Duệ gật gật đầu, cây hoa đào bỗng nhiên phát quang, quạt xếp trên tay gõ hai cái, cười nói. Nếu nàng thực khác biệt mà nói, muốn dẫn những nữ nhân khác trở lại Nam Lương có lẽ dễ dàng, nếu là mang nàng trở về sợ là khó như lên trời a hát. Đừng nói hoàng đế lão nhân của thiên thánh là một cửa ải gây khó dễ, cho dù không có trở ngại sợ là cửa ải của Vân Vương Phủ cũng gây khó dễ, mặc dù không có cửa ải trở ngại của Vân Vương Phủ thì đóng đoán chừng cửa ải của Dung Cảnh cũng chẳng dễ qua. Điện hạ không thử thì làm sao biết, nam tử hơn 30 tuổi kia đến gần Nam Lăng Duệ, gần sát hắn bên tai thấp giọng nói. Nghe nói Nhiễm tiểu vương gia đối với Vân Thiền Nguyệt cũng không tầm thường đâu, ngày đó ở hoàng cung vì cứu nàng từ trong tay Dạ Thiên Khuynh mà suýt nữa cùng Dạ Thiên Khuynh máu nhuộm quan cảnh viên, hơn nữa hôm qua nghe nói tại Bắc Sơn nướng cá suýt nữa đem Hương Tuyền Sơn đốt đi, ngoài Vân Thiền Nguyệt ra, còn có Nhiễm tiểu vương gia. A hát, nói như vậy Dạ Khinh Nhiễm cũng để ý nàng đúng không? Nam Lăng Duệ cao mày, xem ra là như vậy. Nam tử hơn 30 tuổi kia nói. Ha ha, Nam Lăng Duệ bỗng nhiên nở nụ cười, quạt xếp lúc mở lúc đóng, có chút thú vị mà nói. Cái này đã có thú vị rồi, Vân Thiền Nguyệt có tài đức gì lại để cho Dung Cảnh và Dạ Khinh Nhiễm dùng ánh mắt khác để đối đãi thế? Góc truyện audio.com, chẳng lẽ nàng thật sự là không giống bình thường, những đồn đãi bất quá bề ngoài. Chỉ là đáng tiếc hôm nay nàng say, nếu không bổn điện hạ có thể biết một phen nữ tử quần là áo lượt đệ nhất trong truyền thuyết, nhìn xem nàng ngang ngược càn rỡ cỡ nào, những tiếng xấu đồn đại trước đây có phải là thật không? Dù sao điện hạ cũng không phải một ngày hai ngày mà rời đi thiên thánh, có thể chậm rãi quan sát Vân Thiền Nguyệt, nam tử kia nói. Ừ, ngươi nói không sai. Nam Lăng Duệ gật đầu, thò tay vỗ vỗ bả vai nam tử hơn 30 tuổi kia ca ngợi nói. Trương Khải A Hát, bổn điện hạ may mắn đem ngươi làm mưu sĩ, nếu không nhất định hôm nay hoa mắt mê loạn, không biết thực ngọc ở nơi nào A Hát. Thái tử điện hạ kỳ thật cơ trí anh minh, bất quá nhất thời thú vị mà thôi, thuộc hạ cũng chỉ đề nghị một chút, không có tác dụng quá lớn, có thể giúp đỡ đến điện hạ là tốt rồi. Nam tử gọi là Trương Khải lập tức cung kính mà cúi đầu. Không kém không thấp, không chút nào kề công, cũng không bởi vì Nam Lăng Duệ thân cận mà tự kiêu tự ngạo. Lúc này nếu có thể có thu hoạch trở về, bản thái tử chắc chắn hào hào thưởng cho ngươi. Nam Lăng Duệ buông tay ra, bước đi thẳng về phía trước đi, đi trước Đạt Ma Đường lấy một chén rượu của Linh Ẩn Đại Sư uống, nhìn xem Dung Cảnh cùng Linh Ẩn Đại Sư ủ rượu đến cùng có phải thật ngon không? Làm sao lại để cho tiểu nha đầu kia uống một ly đã say? Vâng, Trương Khải cùng ba gã nam tử khác lập tức đuổi theo kịp. Một đoàn người hướng Đạt Ma Đường mà đi. Mấy người sau khi rời đi, Dung Cảnh theo chỗ tối hiện ra thân ảnh, nhìn về phía Nam Lăng Duệ rời đi cười nhạt một tiếng. Thế tử, Duệ thái tử chú ý tới Thiền Nguyệt tiểu thư, chỉ sợ không ổn. Huyền ca tàng hình so Dung Cảnh xa hơn một ít, hắn tuy công lực cao thâm, nhưng không kịp Dung Cảnh dùng đạt đến đại thành, không dám tiếp cận quá gần, Nam Lăng Duệ cùng bốn vị bên cạnh hắn hiển nhiên đều là cao thủ. Lúc này thấy mấy người đi xa, hắn đến gần sau lưng Dung Cảnh, lo lắng mà nói. Không ngại, Dung Cảnh lơ đễnh mà lắc đầu, đối với Huyền ca phân phó nói. Người đi nói cho Linh Ẩn đại sư, Duệ thái tử muốn uống rượu, cứ để cho hắn uống đủ. Đem đàn rượu hoa lan ta vừa mới đưa đều tịnh tình khoản đãi Duệ thái tử a. Sau này ta sẽ cho Linh Ẩn đại sư một vò linh chi thúy. Vâng, Huyền ca khóe miệng co giật, nghĩ đến một vò rượu hoa lan đều khoản đãi Duệ thái tử, như vậy Duệ thái tử chẳng phải là sẽ say trên mấy ngày sao? Hắn lập tức lên tiếng, thi triển khinh công hướng chỗ ở Linh Ẩn đại sư mà đi. Dung Cảnh không dừng lại, nhẹ phẩy ống tay áo một cái, bên trên một mảnh lá cây rơi xuống, rồi hướng về sân nhỏ sau núi đi đến. Phía sau núi trong sân, Vân Thiền Nguyệt đã sớm bị Vân Mộ Hàn ném vào trên giường nằm ngáy o. O, bởi vì trên người nàng toàn mùi rượu, khiến cả gian phòng đều bay mùi rượu, đem Thải Liên, Thính Tuyết, Thính Vũ ba nha đầu không uống rượu cũng hôn đến say khướt. Đi làm cho một chén súp tỉnh rượu ra, đem cái này bỏ vào. Vân Mộ Hàn cũng không có lập tức đi, mà ngồi vào trên mặt ghế ở trước bàn, từ trong lòng móc ra một cái bình ngọc, đổ ra một viên dược hoàn màu đỏ đưa cho Thải Liên, phân phó nói. Vâng, Thải Liên lập tức cầm dược hoàn đi xuống. Thính Vũ, Thính Tuyết thấy Vân Mộ Hàn không có đi, bị mùi rượu hun đến mơ hồ mà đứng ở trong phòng. Các ngươi đi xuống đi. ta ở chỗ này coi chừng nàng. Vân Mộ Hàn đối với hai người phất, góc chuyện audio.com, tay, vâng, thế tử, hai người lên tiếng, thật sự không chịu nổi mùi rượu tiêm nhiễm mà lui xuống. Vân Mộ Hàn nhìn xem Vân Thiền Nguyệt, nàng bảo trì tư thế lúc bị hắn buông nằm ở trên giường, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng như khói, hô hấp nhẹ, lại để cho hắn nhớ tới hải đường sau cơn mưa, trong sự kiều diễm còn tràn ra hương thơm tươi mát. Môi mỏng không khỏi mím lại, rời ánh mắt vì chính mình châm một ly trà. Không bao lâu Thái Liên bưng súp tỉnh rượu trở về, đứng tại trước giường nhìn xem Vân Thiền Nguyệt bất tỉnh nhân sự không có đường nào, quay đầu xem Vân Mộ Hàn, thế tử tiểu thư hôm nay say lắm, chỉ sợ là uống không được. Rót hết, Vân Mộ Hàn nói, Thải Liên gật gật đầu cầm khăn kê lót tại chỗ hàm Vân Thiền Nguyệt bưng súp tỉnh rượu kề vào cánh môi dùng sức thế nhưng miệng Vân Thiền Nguyệt đóng lại cực nhanh, nàng thử mấy lần đều không thành công, lần nữa nhìn về phía Vân Mộ Hàn. Vân Mộ Hàn đứng dậy đi tới, thò tay nắm cầm Vân Thiền Nguyệt có chút dùng sức miệng nàng mở ra, Thải Liên lập tức đem súp tỉnh rượu đi đến bên trong rót. Vân Thiền Nguyệt bị ép vô ý thức mà nuốt. Một chén súp tỉnh rượu rốt cục cho Vân Thiền Nguyệt uống xong, Thải Liên thở dài một hơi, lau cái trán đổ mồ hôi nói. Là thế tử có biện pháp, Vân Mộ Hàn không nói, buông tay ra, bước đi ra ngoài. Thải Liên sững sờ, thế tử không ngồi một lát sao? Vân Mộ Hàn phảng phất giống như không nghe thấy, đi ra cửa, lúc Thải Liên cho rằng hắn không có trả lời thì từ bên ngoài truyền đến tiếng nói, nhạt mà lạnh, sau khi nàng tỉnh lại nói cho nàng biết về sau không cho uống rượu. Vâng, Thải Liên lên tiếng, lại nhìn thân ảnh Vân Mộ Hàn đã đi ra sân nhỏ. Vân Thiền Nguyệt bỗng nhiên xoay người, nói thầm một câu gì, Thải Liên quay đầu lại cẩn thận đi nghe thấy nàng không nói nữa. Thở dài, trước kia tiểu thư đối với người khác không thân cận, lại luôn gặp rắc rối, nàng cảm thấy tiểu thư không dễ hầu hạ, hôm nay tiểu thư đối đãi người thân gần, nhưng gây họa càng nhiều, sao nàng lại có cảm giác càng hầu hạ không dễ. Thải Liên buông chén, đi tới dịch góc chăn cho Vân Thiền Nguyệt thật sự cũng không chịu nổi mùi rượu trong phòng hôn đến đau đầu, liền đóng cửa lại thối lui ra khỏi gian phòng. Lúc này trong nội viện truyền đến thanh âm của Thính Tuyết Tính Vũ, nô tỳ thỉnh an cảnh thế tử. Thải Liên hướng cửa sân nhìn lại, chỉ thấy Dung Cảnh chậm rãi tiến vào sân nhỏ. Nàng cũng liền nghênh đón, khom người thi lễ, nô tỳ thỉnh an cảnh thế tử. Ừ, Dung Cảnh gật gật đầu, bước chân không ngừng, hướng chủ phòng đi tới. Cảnh thế tử tiểu thư vừa mới uống súp giải rượu thế tử nhà của ta cho, hiện tại vẫn còn say ngủ. Thải Liên nghĩ đến Vân thế tử dù sao cũng là thế tử nhà mình, lại là huynh trưởng tiểu thư tiến vào khuê phòng tiểu thư không có gì đáng ngại, nhưng cảnh thế tử dù sao cũng là người ngoài tiến vào phòng tiểu thư khuê không hợp cấp bậc lễ nghĩa. Nàng uống là rượu hoa lan đặc chế, thuốc tỉnh rượu cùng súp tỉnh rượu bình thường không dùng được. Ta đi xem nàng, Dung Cảnh không quay đầu lại, đối với Thải Liên giải thích nếu không sợ là nàng say trên 3 ngày. Hả, cảnh thế tử mau đi xem tiểu thư một chút a. Thải Liên cả kinh, vội vàng đi qua mở cửa. Cửa vừa mở ra, lại truyền đến một trận mùi rượu, có thể tưởng tượng rượu này tinh khiết cỡ nào. Dung Cảnh thấy Thải Liên mở màn che ra đi vào, không có chút nào là khuê phòng của nữ tử. Chỉ, góc chuyện audio.com. Thấy Vân Thiền Nguyệt y nguyên như cũ say thành bùn nhão nằm ở trên giường, Thải Liên vừa mới đắp cho nàng cái chăn đã bị giật ra rồi, nàng vừa thấy lập tức lại đi qua đem chăn đắp lên cho nàng, bụng lấy cái mũi nhìn xem Dung Cảnh, nhịn không được phàn nàn, cảnh thế tử, rượu cũng quá mạnh rồi. Ngài như thế nào lại để cho tiểu thư uống cái rượu này? Nàng cùng Tính Vũ Tính Tuyết 3 người vốn đi theo đằng sau Vân Thiền Nguyệt cùng Dung Cảnh, nhưng đi đến chỗ giữa sườn núi thì thật sự đi không được rồi, lại nghĩ có cảnh thế tử ở đó tiểu thư tất nhiên vô sự cho nên mới nửa đường trở về, nhưng cỡ nào cũng không nghĩ ra tiểu thư lại uống say như chết trở về. So với hôm qua cùng Nhiễm Tiểu Vương ra đến hậu sơn nướng cá suýt nữa đốt đi núi cũng không kém bao nhiêu. Là chính nàng muốn uống. Dung Cảnh nhìn xem Vân Thiền Nguyệt từ trong lòng lấy ra một viên dược không qua tay Thải Liên trực tiếp hướng bên miệng Vân Thiền Nguyệt. Thải Liên lập tức nói, cảnh thế tử tiểu thư say đến bất tỉnh nhân sự, không cho nàng đồ ăn được. Vừa mới rồi thế tử nhà của ta là véo lấy cái cằm tiểu thư mới đưa súp tỉnh rượu uống hết. Không cần phiền toái như vậy, Dung Cảnh lắc đầu đối với Vân Thiền Nguyệt say ngủ bất tỉnh nói. Cho ngươi thêm một viên thiên sơn tuyết liên ăn, muốn hay không? Lời còn chưa dứt, Vân Thiền Nguyệt đã hé miệng đem ngón tay Dung Cảnh đang kẹp lấy viên thuốc nuốt vào. Thải Liên cả kinh mở to hai mắt há to mồm, vẻ mặt sùng bái mà nhìn xem Dung Cảnh, cảnh thế tử, ngài quả là thần tiên rồi. Nàng là một con trùng tham ăn, có ăn ngon tự nhiên sẽ không bỏ qua. Dung Cảnh cười nhạt một tiếng, dứt lời quay người đi ra ngoài, phân phó nói. Nàng ước chừng ngày mai sẽ tỉnh lại, ngươi ở tại chỗ này chiếu cố nàng a. Nhớ phải kéo chăn, mền vạn nhất bị chúng lạnh nhiễm phong hàn sẽ không tốt. Vâng, Thải Liên bụng lấy cái mũi, đầu tráng váng mà nghĩ đến sợ là kiên trì không đến ngày mai nàng cũng sẽ bị tiểu thư hôn say. Dung Cảnh đi tới cửa quay đầu lại nhìn thoáng qua thấy bộ dáng Thải Liên bụng lấy cái mũi khó chịu, hắn bỗng nhiên thở dài, lại trở về, được rồi, các ngươi chịu không được rượu, mà rượu này lại quá mạnh, các ngươi ở trong phòng sợ là hít mùi rượu cũng sẽ say trên nửa ngày, ngươi đi xuống đi. Ta cũng không có việc, ở chỗ này xem nàng, như vậy sao được, làm sao có thể để cho Cảnh Thế Tử chiếu cố tiểu thư. Nô tỳ phải ở đây, nô tỳ ở được, Thải Liên lập tức lắc đầu, đi xuống đi, làm không được cũng không cần thể hiện. Nàng sẽ không sao, Dung Cảnh khoát khoát tay. Thải Liên nghĩ cũng đúng, dù sao Cảnh Thế Tử là quân tử quả quyết sẽ không đối với tiểu thư làm cái gì. Nàng cũng thật sự chịu không nổi mùi rượu này, hiện tại mơ mơ màng màng muốn ngủ, làm gì còn chiếu cố được ai chứ. Khom người đối với Dung Cảnh thi lễ, vậy thì phiền toái Thế Tử rồi, chúng nô tỳ ở bên ngoài trông coi, nếu có cái gì phân phó Thế Tử gọi nô tỳ một tiếng là được. Tốt, Dung Cảnh gật đầu, Thải Liên bụng lấy cái mũi lui ra ngoài. Đi tới cửa vốn không muốn đóng cửa, lại nghĩ vạn nhất mở cửa có người đến chứng kiến Cảnh Thế Tử ở tại trong phòng tiểu thư sẽ không tốt. Nàng liền đóng cửa lại. Đối với Tính Tuyết Thính Vũ khoát khoát tay, ba người vừa nói chuyện vừa đi. Dùng cảnh hướng giường êm đi đến, mới vừa đi hai bước thì Vân Thiền Nguyệt lại đem chăn giật ra rồi, hắn dừng bước trở lại nhìn xem nàng, thấy nàng. Góc chuyện audio.com, không hề động nữa, lại trở về đắp lên cho nàng, tiếp tục quay người đi đến. Chỉ mới một bước Vân Thiền Nguyệt lại đem chăn giật ra, hắn lần nữa dừng bước trở lại nhìn xem nàng. Thấy nàng lúc này không chỉ đem chăn giật ra, cũng đem hai cái dây đeo cổ áo giật ra, lộ ra cái cổ mảnh khảnh, khuôn mặt nhỏ nhắn cùng cái cổ đều ửng đỏ. Hắn có chút nhíu mày, Vân Thiền Nguyệt ngủ say sưa, không có chút cảm giác nào xuân quang tiết ra ngoài. Dung Cảnh lại đi trở về trước giường, nhìn xem nàng, thò tay đem nàng cúc áo trên cổ cài vào, đem chăn kéo lên, không chút nào để ý ngón tay như ngọc đụng phải cái cổ da thịt trơn trượt nõn nà của nàng, cảnh cáo nói. Ngươi còn đạp chăn cái nữa, từ nay về sau cũng đừng nghĩ mong ăn cá nướng Phù Dung nữa. Dứt lời, hắn quay người tiếp tục đi khỏi giường, lúc này đã thành công mà đi tới bên giường êm ngồi xuống. Vân Thiền Nguyệt quả nhiên không đạp loạn nữa. Hắn nhìn xem Vân Thiền Nguyệt trên vẻ mặt ngủ say tựa hồ lộ ra chút ít ủy khuất và miếu máu, rất nghe lời, khóe miệng của hắn hơi câu, nở nụ cười thoáng qua, rồi đem thân thể tựa ở giường êm, nhắm mắt lại. Trong phòng vắng lặng, mùi rượu vờn quanh, không biết qua bao lâu thời gian, thì bên ngoài truyền đến thanh âm Huyền Ca nhìn có chút hả hê Thế Tử, Linh Ẩn Đại Sư nghe xong ngài nói đã đem một vò rượu hoa lan đều cho Duệ Thái Tử uống rồi, Duệ Thái Tử đã say mềm, được mấy người tùy tùng hắn mang xuống, đoán chừng không đến 10 ngày nửa tháng thì không tỉnh nổi đâu. Dung Cảnh lên tiếng, mặt khác Tứ Hoàng Tử đang đi về hướng này, tựa hồ là đến tìm Thiền Nguyệt Tiểu Thư. Huyền Ca lại nói, không cần để ý tới. Dung Cảnh phân phó, vâng, Huyền Ca không nói thêm lời nào, lui xuống. Không bao lâu quả nhiên bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, Tứ Hoàng Tử tiến vào sân nhỏ. Thải Liên, Tính Tuyết, Tính Vũ đang nói chuyện, nghe tiếng vừa thấy Tứ Hoàng Tử đi vào, Thải Liên run rẩy thân thể có chút sợ ý, nhưng vẫn là lập tức ứng đi lên, chặn đứng bước chân Tứ Hoàng Tử thi lễ một cái nói. Nô tỳ thỉnh an Tứ Hoàng Tử, tiểu thư nhà ngươi đâu? Trở về rồi sao? Tứ Hoàng Tử hỏi, tiểu thư nhà ta trở về rồi, nhưng uống rượu của Cảnh Thế Tử cho đã say mềm, hiện tại ngủ mê không tỉnh. Thải Liên nhìn xem Dạ Thiên Dục cách hắn hơi xa tựa hồ nỗi sợ ngày ấy Tứ Hoàng Tử muốn tại Hoàng Cung định giết nàng vẫn còn sót lại, hỏi thăm, không biết Tứ Hoàng Tử tìm tiểu thư nhà ta có chuyện gì vậy? Đợi tiểu thư tỉnh lại, nô tỳ có thể truyền cáo cho Tứ Hoàng Tử. Nàng say mềm ngủ mê không tỉnh, Dạ Thiên Dục khẽ giật mình. Vâng, Thải Liên gật đầu, vì sao, nàng không phải cùng Cảnh Thế Tử đi Nam Sơn xem quả ngọc lan sao? Sao lại thành uống rượu? Dạ Thiên Dục hỏi, nô tỳ cũng không rõ lắm, nghe nói là một loại rượu cực mạnh, tiểu thư uống một ly liền bất tỉnh nhân sự rồi. Hôm nay Thế Tử nhà của ta vừa mới cho tiểu thư uống thuốc giải rượu cùng súp giải rượu. Hiện còn đang, ước chừng ngày mai mới có thể tỉnh. Thải Liên không có chút nào nói là Dung Cảnh đã tới mà còn đang ở trong phòng chưa rời khỏi. Như vậy a hát chỉ một ly mà say tửu lượng nàng thật sự quá kém. Bổn hoàng tử bất quá chỉ muốn tìm nàng nói chuyện một lát thôi, nhưng đến rồi hai lần đều là bị sập cửa vào mặt, được rồi. Ngày mai sẽ nói sau. Tứ hoàng tử nhìn về phía màn che đóng chặt trong phòng có mùi rượu nồng truyền ra, nên hắn tin tưởng không nghi ngờ câu nói vừa dứt. Góc chuyện audio.com, thì đã quay người đi ra, vừa đi còn vừa nghĩ từ khi nào thì để gặp được nàng đã khó khăn như thế rồi. Thải Liên thấy Dạ Thiên Dục đi rồi, thì thở dài một hơi, cũng quay người đi trở về.

vòng xoáy trong mắt rút đi, liền trở về là thanh tuyền ôn nhuận nhạt nhẽo như cũ, phảng phất vòng xoáy đó cho tới bây giờ không có xuất hiện qua. Hắn nhìn thoáng qua cho tàn trên mặt bàn, cũng không để ý tới, đem đá lửa ném, quay người ngồi trở lại trên giường êm. Nước khục khục Vân Thiền Nguyệt vốn khát nước lại bị mùi thiêu đốt hôn sạc càng thêm khó chịu. Dung Cảnh nhắm mắt lại, không thèm quan tâm đến. Qua một lúc lâu, Vân Thiền Nguyệt không chịu nổi khát tỉnh lại, nàng mở to mắt dùng sức mà nháy hai cái, liếm liếm cánh môi khô khốc thẳng tắp xuống giường, lảo đảo hướng trước bàn đi đến. Đi đến trước bàn nhấc lên ấm trà một mạch mãnh liệt rót. Thanh âm ừng ực vang rất rõ ở trong phòng. Một ấm trà uống xong, Vân Thiền Nguyệt mới cảm thấy đã khát, nàng buông ấm trà, tay áo mang theo một tầng cho, nàng nhíu nhíu mày, tựa hồ không rõ cái bàn làm sao lại có cho. Nhức đầu quá cũng mặc kệ, quay người lại đi trở về trên giường, mới vừa đi hai bước thì phát hiện trong phòng còn có một người, lập tức mở to hai mắt kinh ngạc lên tiếng, Dung Cảnh. Dung Cảnh mí mắt đều không nhướng, tựa hồ không nghe thấy. Này, ngươi đã trong phòng, sao không cho ta nước uống hả? Vân Thiền Nguyệt đi vài bước đến trước mặt Dung Cảnh, cả giận nói. Ngươi không phải là đã uống rồi hả? Dung Cảnh rốt cục ngẩng đầu nhìn nàng một cái. Ta gọi cả buổi, ngươi không nghe thấy sao? Vân Thiền Nguyệt nhìn xem hắn. Tuy rượu này bá đạo, nhưng nàng trải qua huấn luyện cũng sẽ có lưu một hai phần thần trí. Nàng cũng cảm giác trong phòng là có người thế nhưng mà kêu cả buổi không có người cho nàng nước uống. Nguyên lai là cái tên lòng dạ hiểm độc này. Vậy thì không kỳ quái. Đã nghe được, Dung Cảnh điểm đầu, nghe được sao ngươi không để cho ta nước uống. Vân Thiền Nguyệt lại tức giận, không muốn cho, Dung Cảnh nhổ ra ba chữ. Người Vân Thiền Nguyệt cơn giận xông đến não, chừng mắt nhìn nam nhân trên giường êm, hận không thể đem một khuôn mặt dễ nhìn của hắn nện dẹp lép, nhưng hiện tại nàng nhức đầu lắm cũng lười cùng hắn tính toán, ảo não nói. Ngươi ở trong phòng ta làm cái gì? Không làm cái gì, Dung Cảnh nói, tranh thủ thời gian đi đi ta muốn tiếp tục ngủ. Không biết khuê các nữ tử thì không được nam nhân tùy tiện tiến vào đấy sao? Người học cấp bậc lễ nghĩa quân tử đều cho chó ăn sao? Vân Thiền Nguyệt vừa nói vừa một bên hướng trên giường đi đến, thẳng tắp đến trên giường nhắm mắt lại vẫn không quên đuổi người, nhớ rõ, đi ra đóng cửa lại cho ta. Lời còn chưa dứt người một lần nữa đã ngủ, Dung Cảnh ngồi bất động liếc qua cái chăn trên mặt đất cũng không có đi đáp cho nàng, tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần. Gian phòng lẳng lặng, mùi rượu sen lẫn mùi giấy đốt vòng qua vòng lại xung. Cóc truyện audio.com, quanh, sắc trời muộn dần, Dung Cảnh mở to mắt bỗng nhiên thò tay nhẹ nhàng một chiêu cái chăn rơi trên mặt đất hướng hắn bay tới, thân thể hắn nửa nằm trên giường êm kéo chăn qua trùm lên trên người mình tiếp tục nhắm mắt lại. Không bao lâu tiếng nói của Thái Liên từ bên ngoài nhẹ giọng truyền đến, Cảnh thế tử tiểu thư còn không có tỉnh sao? Ừ, Dung Cảnh lên tiếng, bữa tối có rồi, nô tỳ đưa vào nhà trong cho thế tử nhé. Thái Liên hỏi, không cần, ta hôm nay không ăn. Các người ăn xong bữa tối thì đi ngủ đi, buổi tối hôm nay ta sẽ coi chừng nàng. Dung Cảnh nhắm mắt lại không mở ra, phân phó với bên ngoài. Như vậy sao được, buổi tối sợ là có nhiều bất tiện, nói sau trong phòng chỉ có một giường lớn, Thải Liên cả kinh. Không ngại, ta ngủ giường êm, ngươi đi xuống đi. Dung Cảnh không muốn nói thêm nữa, ngữ khí thanh đạm ôn hòa, nhưng lại chân thật đáng tin. Thải Liên muốn đẩy cửa vào tiến đến xem, nhưng ngại Dung Cảnh không có phân phó đi vào nên không dám vào. Trong lúc nhất thời ở cửa ra vào do dự cả buổi lại nghe không được trong phòng có động tĩnh, cân nhắc lợi và hại một chút, nghĩ đến người này là Cảnh thế tử. Cảnh thế tử nhiều thiếu nữ tử hận không thể dù bể đầu để được hắn chiếu cố, mà tiểu thư được Cảnh thế tử coi chừng trông nom là thiên đại phúc khí. Tâm tư cuốn quýt của nàng lập tức buông lỏng, ngữ khí cũng dễ dàng vài phần, thấp giọng nói. Tụi nô tỳ bình thường ngủ đều rất dễ tỉnh, nếu là nửa đêm Cảnh thế tử đói bụng thì kêu nô tỳ một tiếng là được, nếu như tiểu thư tỉnh lại đói bụng cũng kêu nô tỳ. Tốt, Dung Cảnh lên tiếng, Thải Liên lui xuống, nói Tính Tuyết Thính Vũ không được tiết lộ nửa câu chuyện Cảnh thế tử hôm nay ở tại khuê phòng tiểu thư. Tính Tuyết Thính Vũ tự nhiên gật đầu liên tục. Các nàng xem ra Cảnh thế tử so thái tử điện hạ hoặc là bất luận kẻ nào đều tốt hơn nhiều. Đây là chuyện người trong thiên hạ đều biết. Lúc nửa đêm, Vân Thiền Nguyệt bị đông lạnh mà tỉnh, nàng đưa tay sờ cả buổi cũng không có đồ vật đắc, không khỏi nhíu nhíu mày, cũng lười, không chịu nổi buồn ngủ liền tiếp tục thiếp đi. Một lúc lâu sau, Vân Thiền Nguyệt lần nữa bị đông lạnh mà tỉnh, hai tay lần nữa ở trên giường lục lọi, bắt đầu, sờ soạng cả buổi vẫn như cũ không tìm được chăn, mền, lại đem tay chuyển hướng dưới giường lục lọi, đều không có kết quả giống thế, nàng muốn lên tiếng kêu người, nhưng nhìn xem trong phòng đen kịt một mảnh, nghĩ đến bọn người Thái Liên đích thị là ngủ rồi, nàng thò tay giật xuống cái màn rồi quấn ở trên người, tiếp tục ngủ đi. Dung Cảnh mở to mắt hướng về trên giường nhìn thoáng qua, thò tay lôi kéo chăn mền trên người, lại tiếp tục nhắm mắt lại.

Khải Liên đang suy nghĩ đến đấy, thấy Vân Thiền Nguyệt chạy ra khỏi cửa phòng, lập tức đuổi theo. Tiểu thư, ngài đi nơi nào? Đi tìm tên hỗn đản kia tính sổ, ngươi không cần đi theo. Vân Thiền Nguyệt quanh thân giống như một đốm lửa đốt, nộ khí giống hỏa diệm sơn phun trào. Rất nhanh ra khỏi Đông Xương Viện hướng Tây Xương Viện đi đến. Những nơi đi qua một mảnh gió lạnh sát sát, nghĩ đến tên lòng dạ hiểm độc đoạt chăn, mền nàng đắp cũng thôi, rõ ràng nàng không có sự đồng ý của nàng mà đốt đi bức họa. Góc chuyện audio.com, lẽ nào lại như vậy? Lúc này thù mới hận cũ đều cộng lại, nàng nhất định hào hào tìm hắn tính toán, nhất định không dễ dàng tha hắn. Cách chương.